Thị ngược thành tính, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng, ta ở, người thanh tỉnh duy nhất chỉ có một mình Hàn Lượng, đem lục đỉnh nguyên say đến mơ mơ màng màng, bắt đầu dán lên người hắn đi vào ốc. Mặc dù là ở trong Nhiễm Hàn cung bốn mùa như xuân, ban đêm vẫn là có chút lạnh, thân thể lục đỉnh nguyên đã không bằng lúc trước, hắn cũng không muốn làm cho y bị đông lạnh. Ôm, lục đỉnh nguyên say hồ đồ buông xuống hết thảy rụt rè, đúng là vô cùng thẳng thắn thành khẩn đến đáng yêu. Đã ôm, trong viện còn có người, không biết lúc nào sẽ đột nhiên tỉnh lại, Hàn Lượng cũng không muốn cho người bên ngoài biết được mặt đáng yêu này của lục đỉnh nguyên, hắn tưởng lục đỉnh nguyên nhất định cũng không hy vọng như vậy, thế là ôm người trực tiếp đi vào mật thất. Ân, lục đỉnh nguyên lắc đầu, ở trong ngực Hàn Lượng cọ mặt mình, vẫn là một câu kia. Ôm, ngoan, đang ôm, lúc này Hàn Lượng đã ôm lục đỉnh nguyên vào phòng tắm của mật thất. Lục đỉnh nguyên cũng không thành thật, hai tay ôm chặt cổ Hàn Lượng, mặt cắm ở vai Hàn Lượng không ngừng cọ còn không ngừng kêu. Ôm ôm, lúc này Hàn Lượng cuối cùng hiểu được, nếu hắn còn không hiểu được chính là ngu ngốc, lục đỉnh nguyên làm sao là muốn ôm một cách đơn thuần a, đổi cách nói hiện đại y muốn làm tình. Hàn Lượng cười đếu kêu một cái vui vẻ a, cuối cùng cũng có một ngày lục đỉnh nguyên chủ động hướng hắn cầu hoan. Nài con ngoan ôm liền đây, Hàn Lượng vừa hống lục đỉnh nguyên, vừa lột sạch quần áo của người trong lòng. Ân, nai con, ngoan, Lượng, ôm, lục đỉnh nguyên giống trẻ nít 3 tuổi học vẹt lại, học câu nói của Hàn Lượng, tay cũng không thành thật, cũng học thủ pháp của Hàn Lượng, xé rách quần áo của hắn. Đừng nói là lục đỉnh nguyên đã say, lúc lục đỉnh nguyên tỉnh ở chuyện vặt hàng ngày, y cũng không làm thuận tay bằng lục đỉnh nguyên, cho nên thẳng đến khi Hàn Lượng đem y lột sạch sẽ, y lại ngay cả một cái ngoại sam của Hàn Lượng cũng chưa lột xuống được. Hàn Lượng cũng là có chút gấp gáp, từ khi lục đỉnh nguyên ra cửa tới này hắn liền không chạm qua y, tính tính cũng đã hơn 2 tháng, trước đó trong lòng nhớ thương thương thế của lục đỉnh nguyên, còn chưa cảm thấy thế nào, nay vừa bị lục đỉnh nguyên trêu chọc đúng là một chốc cũng không nhẫn được. Cũng không cởi áo ôm lục đỉnh nguyên trực tiếp nhảy vào trong ôn tuyền, tắm rửa qua loa liền trực tiếp xông vào vùng cấm của lục đỉnh nguyên. A ân, hai người đồng thời kêu ra tiếng, cũng không biết là đau, vẫn là gì khác. Hàn Lượng hung hăng va chạm trong cơ thể lục đỉnh nguyên vài cái mới chậm lại, vội vàng lột bỏ y phục ẩm ướt rồi mới bắt đầu là một loạt hôn che trời lấp đất, hôn đến mức lục đỉnh nguyên cơ hồ là tắt thở. Một thân đầu dấu xanh tím là không tránh được, Hàn Lượng cắn hôn thân thể lục đỉnh nguyên còn thấp giọng gầm nhẹ. Tiểu lãng chân, là ngươi trêu chọc ta, xem ta làm thế nào xử lý ngươi. Từ năm này làm được sang năm đi thôi. A, ha, Lượng, muốn, lục đỉnh nguyên sớm đã bị làm được thất điên bát đảo, làm gì còn có rảnh mà quản Hàn Lượng dùng xưng hô là dành cho nam hay nữ. Mà Hàn Lượng cũng là trong đầu một mảnh trắng xóa, làm sao nhớ rõ hiện tại là ngày mấy lại là năm nào, có thể nhớ rõ là giao thừa đã là rất không tệ. Kết quả hai người ép buộc lần này hơn 2 ngày có thừa, từ trong nước làm tới trên giường, từ trên giường làm xuống đất, lại từ trên đất làm tới trong nước rồi mới làm quay về giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục đỉnh nguyên bị Hàn Lượng làm tới xỉu, lại bị làm tỉnh, Hàn Lượng có đôi khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lại bị lục đỉnh nguyên trêu chọc tỉnh. Nhờ có kinh nghiệm đói khát lần trước, nay trong mật thất cũng có điểm tâm cùng trái cây khô không có mùi nặng, thêm một ấm trà lạnh, lúc hai người làm tỉnh thỉnh thoảng ăn chút lót dạ cũng là không bị đói khát. Cách chương.